Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2020, đệ 2019 chương. Khuynh mới bị người đưa trở về thời điểm, người tuy rằng đã tỉnh, nhưng là cả người đều là ngốc, trong miệng còn vẫn luôn lẩm bẩm mà nói, thật là khủng khiếp, thật là khủng khiếp, mới nhi. Ngươi làm sao vậy? Khuynh mới lão cha khuynh thế nhìn đến chính mình bảo bối nhi tử một bộ choáng váng bộ dáng. Đau lòng mà kêu lên. Này rốt cuộc sao lại thế này? Hắn như thế nào thành cái dạng này? Đỡ hắn tiến vào người là thuần thú môn. Nói, chúng ta cũng không biết là chuyện như thế nào. Là trận pháp môn Mộc Diệp Kỳ cùng ca nần Diệp đưa về tới thiếu gia bên người người đâu. Gọi bọn hắn lăn lại đây nói. Khuynh thế lại nhìn thoáng qua khuynh mới. Kia ngây ngốc bộ dáng. Nên sẽ không thật sự ngu đi. Mộc Diệp Kỳ nói. Bọn họ đều đã chết. Cái gì? Bọn họ như thế nào sẽ đã chết? Đây là ai làm? Bọn họ cũng chưa nói. Chỉ là đem thiếu gia đưa về tới liền đi rồi. Bất quá chúng ta đã phái người đi tra, hẳn là thực mau sẽ có tin tức truyền đến, chỉ chốc lát sau đi tra tin tức người liền đã trở lại. Tư Mã U Nguyệt cùng khuynh mới bọn họ trận chiến ấy cũng không phải bí mật, rất nhiều người đều thấy, cho nên muốn tra tin tức cũng không khó khăn. Tư Mã U Nguyệt lại là cái này Tư Mã U Nguyệt. Khuynh thế nghe xong nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đi đem nàng giết. Khuynh mới nghe được Tư Mã U Nguyệt tên, thân thể đột nhiên run lên lên, trong miệng kêu lên, thật là khủng khiếp, thật là khủng khiếp, mau đi thỉnh y sư môn cùng luyện đan môn người lại đây, nhìn xem mới nhi có hay không cái gì. Khuynh thế quát, đã phái người đi thỉnh, hẳn là thực mau liền phải tới rồi. Phó môn chủ, này Tư Mã U Nguyệt rốt cuộc là người nào? Nàng mới đến âm môn bao lâu, thế nhưng liền sẽ sử dụng như vậy cao cấp âm công? Có thể hay không là nàng tiến vào âm môn phía trước cũng đã biết? Khuynh thế thị vệ nói, hẳn là không phải. Khuynh thế nghĩ nghĩ, phủ định hắn cái này cách nói. Lần trước nàng tiến âm môn thời điểm, ta kiến thức nàng âm công không có như vậy lợi hại. Có thể là mọi người đều tự sát, nhưng là rất nhiều người đều thấy được nàng giáo âm làm những người đó tự sát. Nàng nhất định là dùng mặt khác phương pháp. Khuynh thế khẳng định mà nói, những cái đó thi thể còn ở đây không? Ở nói, làm người hảo hảo cha cha, là có người lệnh mệnh đi ra ngoài, có người tiến vào. Phó môn chủ, y sư tới rồi, mau làm cho bọn họ tiến vào. Hai người ăn mặc y sư môn quần áo người từ bên ngoài đi đến, nhìn đến khuynh thế chắp tay còn không có mở miệng, khuynh thế liền mang theo bọn họ đi khuynh mới trước mặt, nôn nóng mà nói, các ngươi nhìn xem, hắn đây là làm sao vậy? Mộ Chi là y sư môn chính trưởng lão đắc ý môn sinh, một tay y thuật ở ẩn môn cũng là có chút danh tiếng. Bởi vì cùng khuynh thế quan hệ không tồi, cho nên bên này có việc giống nhau đều là tìm hắn lại đây. Lần trước khuynh mới bị minh thú gây thương tích, chính là hắn tới trị liệu tốt. Mộ Chi nhìn đến khuynh mới cái dạng này, có chút kinh ngạc. Này khuynh mới ở ẩn môn cũng coi như là một cái hỗn thế ma vương, chỉ có hắn đem người khác tra tấn thành cái dạng này. Khi nào gặp qua hắn bị người dọa thành như vậy? Người mau cho hắn nhìn xem. Khuynh thế thúc giục nói. Mộ Chi cấp khuynh mới kiểm tra rồi một chút, nói, hắn đây là bị dọa tới rồi. Đối phương dùng biện pháp gì gia tăng hắn trong lòng sợ hãi? Mặt khác thân thể thượng nhưng thật ra không có gì thương. Khuynh thế nghe được thân thể không có Dì thương, trong lòng nhưng thật ra thư khẩu khí. Chỉ cần thân thể không có việc gì liền hảo. Không có việc gì liền hảo, phó môn chủ cũng không thể cao hứng đến quá sớm. Tuy rằng hắn thân thể không như thế nào bị thương, nhưng là hắn hiện tại cái dạng này càng phiền toái. Mộ Chi nói, thực nghiêm trọng, nếu xử lý không tốt lời nói, khả năng sẽ sinh ra tâm ma. Mộ Chi biểu tình ngưng trọng, thuyết minh hiện tại tình huống chi phiền toái, còn không phải là nhìn thấy chính mình người tự sát, như thế nào sẽ tới loại tình trạng này. Trước kia càng nhiều trường hợp đều gặp qua, Khuynh Thế cảm thấy hắn khả năng có chút nói ngoa. Như thế nào sẽ có như vậy nghiêm trọng? Ta vừa rồi nói, đối phương không biết dùng biện pháp gì, tăng thêm hắn trong lòng sợ hãi, làm hắn trong lòng hỏng mất. Nếu không lấy Khuynh mới tính tình, có thể sẽ bị dọa đến nỗi này. Mộ Chặt cụt chân tay thích. Chúng ta hiện tại phải vì hắn thanh trừ tâm ma mới được. Cái này Tư Mã U Nguyệt. Tư Mã U Nguyệt, chuyện này là nàng làm sao? Không sai, ngươi đem sự tình trải qua kỹ càng tỉ mỉ mà nói cho ta nghe. Nhìn xem có thể hay không phân hứa ra nguyên nhân tới. Khuynh Thế đem hôm nay sự tình toàn bộ đều nói một lần, thậm chí bao gồm những người đó chết trước sau trình tự. Nói như vậy, nàng âm công đã như thế lợi hại, nàng không phải mới tiến âm môn không lâu sao? Hơn nữa 3 tháng thời gian, Lộ Nhan có hơn 2 tháng đều đang bế quan. Ai dạy nàng? Xác thật như thế, cho nên ta suy đoán nàng là dùng mặt khác phương pháp. Ngươi từ mới nhi trong thân thể có hay không kiểm tra ra cái gì khác thường? Khuynh Thế hỏi. Khác thường, ngươi là truyền thuyết độc sao? Ta chỉ là suy đoán. Mộ Chi cũng cảm thấy cái này suy đoán có chút khả năng. Rốt cuộc Tư Mã U Nguyệt nhập môn thời gian quá ngắn, muốn cho những người đó mất đi lý trí tự sát không phải một việc dễ dàng. Ta nhưng thật ra không phát hiện cái gì, hắn đáp. Bất quá độc thuật không phải ta am hiểu, rất nhiều độc cũng không dễ dàng bị phát hiện. Ngươi không bằng kêu độc môn người đến xem monster. Khuynh Thế vì thế lại làm người đi thỉnh độc môn người. Thuần thú môn ở ẩn môn địa vị so giống nhau muốn cao một ít, bởi vì ẩn môn phần lớn là chức nghiệp sư, thực lực so linh sư muốn kém nhiều, nhưng là bọn họ có cường đại tinh thần lực, cho nên có thể khế ước không ít khế ước thú, lấy đặt tới đề cao thực lực của chính mình mục đích. Cho nên đại gia giống nhau đều sẽ cấp thuần thú môn một ít mặt mũi. Độc môn tới người kêu Âu Dục Linh, là độc trong môn mặt dàn dết mỹ nhân, cùng Khuynh Thế quan hệ không tồi. Khuynh Thế phái người đi thỉnh nàng liền lại đây. Nghe nói nhà ngươi tiểu tử bị dọa, này dọa không đi tìm người tới an ủi hắn, tìm ta tới làm cái gì? Ta cũng sẽ không trị tiểu oa nhi bệnh. Lửa đỏ thân ảnh vừa tiến đến liền không chút khách khí mà nói, muốn thật là như vậy, ta cũng không cần tìm ngươi. Khuynh Thế nói, ta tưởng thỉnh ngươi đến xem mới nhi trong cơ thể có hay không độc, trúng độc, hoài nghi. Mộ Chi vừa rồi kiểm tra quá, không có phát hiện. Mộ Chi chính là có chút độc thuật, cũng chưa phát hiện cái gì. Không có, vậy ngươi vì sao sẽ hoài nghi hắn trúng độc? Khuynh Thế đem chính mình suy đoán nói một lần. Âu Dục Linh đối Tư Mã U Nguyệt tới hứng thú, bất quá một cái mới nhập môn tiểu oa nhi, thế nhưng làm ngươi như thế coi trọng. Cũng thế, nếu ngươi đều này nói, ta liền giúp ngươi nhìn xem đi. Nàng đi vào Khuynh mới bên người, nhìn đến hắn ngốc ngốc bộ dáng, xác thật so trước kia khác thường nhiều. Nàng kiểm tra rồi một chút Khuynh mới thân thể, không tự chủ được mà chọn một chút mi. Tất cả mọi người đều biết, Đây là nàng tới hứng thú biểu hiện. Như thế nào, ngươi đoán không sai, hắn xác thật trúng độc. Hơn nữa là hai cái. Một cái là bị lạc tâm trí, đến nỗi một cái khác sao? Ngoặc kép, hết chương.